Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta hơi dừng lại rồi chắp hai bàn tay lại, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Trình Ngạn Sương nói, anh sẽ thông cảm em mà, đúng không anh? Ừ, Trình Ngạn Sương im lặng một lúc rồi mới gật đầu trả lời. Bạch Ngữ Dung thấy thế thì thở phào một cái rồi mới cười nói với anh ta. Tốt quá, em biết anh Ngạn không phải là người keo kiệt mà. Cô ta nói xong thì lại nắm lấy tay Trình Ngạn Sương, đung đưa qua lại làm nũng nói. Anh Ngạn, chắc hôm nay anh tham gia đánh giá cũng mệt mỏi rồi, hay là anh? Anh về nghỉ ngơi trước đi, em ở lại đi theo thầy học hỏi thêm để lấy kinh nghiệm, chờ xong rồi em sẽ gọi điện cho anh, mình cùng đi ăn, nhé. Thế cũng được, mặc dù Trình Ngạn Sương có hơi không muốn lắm nhưng vẫn gật đầu. Thế anh đi về trước đây? Vâng ạ, Bạch Ngữ Dung hài lòng cười, cô ta dừng lại một chút rồi tinh nghịch nháy mắt với Trình Ngạn Sương một cái, sau đó chỉ về luyện khí viện nói. Thầy còn đang đợi em ở bên trong, em vào trước nhé. Bạch Ngữ Dung nói xong, không chờ Trình Ngạn Sương trả lời thì đã chủ động ôm anh ta một cái rồi thả ra ngay, sau đó nhanh chóng xoay người chạy vào lại bên trong luyện khí viện. Bước chân vô cùng vội vã, Tô Tái Tái, cô chờ đó cho tôi, cô cũng chỉ quen biết được Tiền Nguyên Nguyên nên mới dính được chút ánh sáng từ anh ta mà thôi. Nhưng tôi thì không, tôi sẽ khiến cho tất cả mọi người phải nhìn tôi với con mắt khác, bằng chính thực lực của tôi. Điều quan trọng nhất là tôi sẽ khiến cho cô phải nhận ra rằng giữa hai chúng ta khác nhau lớn đến mức nào. Bạch Ngữ Dung càng nghĩ càng vui vẻ, chạy chậm vào bên trong luyện khí viện. Nhưng cô ta không biết rằng Trình Ngạn Sương vẫn đứng yên tại chỗ và ngắm nhìn bóng lưng đang dần rời xa của cô ta. Mãi cho tới khi Bạch Ngữ Dung không còn xuất hiện trong tầm mắt của Trình Ngạn Sương, cũng không thèm quay lại nhìn anh ta lấy một lần, thì anh ta mới quay người rời đi. Trước giờ đều luôn là anh ta đi trước, còn Bạch Ngữ Dung sẽ đứng tại chỗ nhìn theo anh ta rời đi. Không biết vì sao lúc này trong lòng Trình Ngạn Sương lại cảm thấy rất khó chịu. Bên kia, chờ Ngô Thẩm Văn nguôi giận thì Ngô Lục Lục mới kiếm cớ kéo Ngô Hạo qua một bên, nhỏ giọng hỏi thăm. Chuyện của ba cháu với Phó Viện trưởng Tôn là sao vậy? Ngô Hạo liếc nhìn Ngô Lục Lục một cái rồi mới nói. Chú Út, cháu phải tiếp tục đi đánh giá cho các học sinh rồi. Chuyện này, khi nào rảnh thì chú cứ hỏi ba cháu hay chú Ngô đi nhé. Ngô Hạo nói xong thì định đi nhưng lại phát hiện mình bị Ngô Lục Lục giữ chặt lại, không thể nhúc nhích được. Ngô Hạo ngạc nhiên nhìn Ngô Lục Lục một cái rồi thở dài một tiếng. Được rồi, để cháu kể cho chú nghe vậy. Sau đó, Ngô Hạo đã kể chuyện mấy năm nay Ngô Thẩm Văn vẫn hay cãi nhau dùm beng với nhiều người bởi vì họ nói xấu Ngô Lục Lục. Còn về việc vừa rồi bị Ngô Lục Lục giữ mà mình không động được thì Ngô Hạo cũng chỉ nghĩ là từ lúc Chút Út về nhà vẫn luôn chăm chỉ luyện tập, cộng thêm việc lúc nãy mình cũng không có cố ý vùng thoát cho nên cũng không nghĩ nhiều lắm. Tóm lại chuyện nó là thế đó chú Út, Ngô Hạo nói xong, thấy Ngô Lục Lục im lặng không nói thì lại nói thêm. Chú Út, chú đừng có để ý mấy chuyện này nhé. Thật ra thì cháu và ba cháu đều chỉ muốn bảo vệ chú mà thôi. Ngô Hạo nói tới đó thì hơi xấu hổ gãi gãi sau đầu nói. Năng lực hay sức mạnh gì đó, không có thì không có thôi. Điều quan trọng là người một nhà chúng ta có thể ở bên nhau là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lục Lục im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Ngô Hạo, liếc xéo anh ấy một cái rồi còn đưa tay lên gõ đầu anh ấy cái bốp. Chuyện này mà còn cần cháu phải dạy chú à? Ngô Lục Lục hơi dừng lại rồi phất tay với Ngô Hạo. Được rồi. Chú biết rồi, cháu đi làm việc đi, chú có chút chuyện cần phải suy nghĩ đã. À dạ, Ngô Hạo xoay người trở về, vừa đi vừa tiếp tục xoa đầu. Tính ra chú Út của anh ấy đánh người cũng đau phết chứ đùa. Chờ Ngô Hạo đi rồi, Ngô Lục Lục đứng một mình ở đó cau mày suy tư, không ai biết ông ấy đang suy nghĩ cái gì cả. Nhưng chờ khi quay đầu nhìn về phía Ngô Thẩm Văn vẫn còn đang thở phì phì ở bên cạnh, ông ấy như đã hạ quyết tâm. Lập tức xoay người đi đến gần Tô Tái Tái. Tiểu Hữu à, có lẽ là vì thấy được biểu cảm nghiêm túc của Ngô Lục Lục cho nên Khúc Nhiên đã tự giác ôm con nhện mặt quỷ gật đầu với ông ấy một cái, sau đó kéo Đại Vi sang một bên để nhường lại không gian cho hai người. Sao thế? Tô Tái Tái nhìn ông ấy. Chuyện ban nãy cô nói, Ngô Lục Lục do dự một chút rồi mở miệng. Không phải đang nói giỡn đâu, đúng không? Hẳn là đã nhận ra sự khó hiểu của Tô Tái Tái. Ông ấy vội bổ sung thêm một câu. Là chuyện để tôi tham gia đánh giá ấy. À, ra là chuyện này. Tô Tái Tái gật đầu. Đương nhiên rồi. Nói xong, cô nhìn thoáng về phía Tần Trác Thắng một cái rồi khinh thường nói. Một mình ông chắc bằng 10 cái tên đó cộng lại luôn á. Được lắm. Ngô Lục Lục có một niềm tin mù quáng với Tô Tái Tái. Thế là gật đầu nói. Tôi biết rồi. Nói xong, ông ấy lập tức xoay người đi về phía Ngô Hạo. Cùng lúc đó, Bạch Ngữ Dung đi theo Tần Trác Thắng tò mò hỏi này hỏi kia, nãy giờ cuối cùng cũng tìm được thời cơ dò hỏi ông ta. Thầy ơi, Bạch Ngữ Dung nhìn ông ta, ra vẻ muốn nói lại thôi. Liệu con có thể tham gia đánh giá luôn được không ạ? Câu nói của Bạch Ngữ Dung làm Tần Trác Thắng không khỏi quay đầu nhìn về phía cô ta. Còn ư, ông ta dừng một chút, cho rằng Bạch Ngữ Dung không hiểu quy tắc cho nên tiếp tục mở miệng. Năm nhất không cần tham gia đánh giá đâu, con biết chuyện này. Nhưng mà, thấy Tần Trác Thắng không hề để bụng, Bạch Ngữ Dung cắn môi nói tiếp. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dạo gần đây con cảm thấy hình như mình có đột phá nhỏ á thầy, nhưng con cũng sợ đây chỉ là ảo giác của mình, cho nên. Cô ta vừa nói vừa nhìn về phía Tần Trác Thắng, dựa vào đó để quan sát biểu cảm của ông ta. Cho nên, nếu được thì con muốn xin thầy giúp đỡ, để con cũng được tham gia đánh giá à? Cái gì? Lời nói của Bạch Ngữ Dung khiến Tần Trác Thắng không khỏi đánh giá cô ta một lần nữa. Hình như đúng là thế thật. Ban nãy lúc mới thấy Bạch Ngữ Dung, trong lòng ông ta đột nhiên cảm thấy có gì đó khang khác. Nhưng khi ấy ông ta chỉ nghĩ là hôm nay cô ta dạng người hơn bình thường một ít thôi, chứ không nghĩ tới vụ này. Bây giờ khi nghe Bạch Ngữ Dung nói như vậy, trái tim của Tần Trác Thắng đập thình thịch liên hồi. Lỡ như là thật thì sao? Nếu vậy thì đến lúc đó, người làm thầy như ông ta cũng sẽ được hưởng sái từ Bạch Ngữ Dung. Hơn nữa, Tần Trác Thắng nhìn về phía Ngô Lục Lục, chỉ thấy ông ấy đang dù gì gì đó với cháu trai Ngô Hạo của mình. Tuy nói Tần Trác Thắng đã hơn xa Ngô Lục Lục từ lâu, nhưng lúc trước khi ông ta công thành danh toại thì Ngô Lục Lục đã lặng yên rời khỏi thủ đô từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy trong lòng của Tần Trác Thắng vẫn ôm một nỗi tiếc nuối không nguôi. Đó là vì không được tận mắt nhìn thấy gương mặt thảm hại của Ngô Lục Lục khi thua. Cũng vì thế nên bây giờ khi thấy Ngô Lục Lục quay về thủ đô với hai bàn tay trắng, Tần Trác Thắng không ngừng nói cho mình là người này đã không đáng được mình chú ý nữa. Nhưng, nỗi tiếc nuối trong lòng vẫn ứ đọng ở đó mãi không tan biến. Xem như là một nguyện vọng khó mà nguôi ngoai được nhỉ. Cho nên nếu bây giờ Bạch Ngữ Dung thực sự có đột phá, vậy. Tần Trác Thắng nghĩ thế. Trong lòng cũng có quyết định, ông ta quay đầu nói với Bạch Ngữ Dung một câu. Con đi theo thầy, sau đó cả hai cùng đi về một hướng. Bạch Ngữ Dung mừng như điên, vội vàng đuổi theo ông ta. Giáo sư Nghiêm, Nghiêm Thanh đang đưa bảng đánh giá cho học sinh thì nghe thấy có người đang kêu mình. Ông ấy quay đầu lại, khi thấy người tới là Tần Trác Thắng thì khuôn mặt vốn đã nghiêm khắc lập tức cau mày, bình thường đã nghiêm nay còn nghiêm hơn. Cách chương.